Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2029, ngăn giết. 30 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm mưu đây cơ hồ là Tô Hàn trước tiên, trong đầu xuất hiện suy nghĩ. Châm đối âm mưu của mình, nếu không phải âm mưu, lại không là nhắm vào mình, tại sao lại hết lần này tới lần khác tại mình tới đến từ lúc xuất hiện kia cái gì cái gọi là tà đạo người. Lại nói, muốn tà ác đến trình độ nào người mới có thể để ba đại sao trời như vậy phong bế, liền truyền tống trận, đều trực tiếp đóng lại. Mấu chốt nhất là, Tô Hàn nghe rõ ràng, cái kia truyền âm tinh thạch thanh âm, vẻn vẹn nói thần nông tinh đóng cửa, mà không có nói, phục hy tinh cùng nữ oa tinh cũng đóng cửa. Điều này nói rõ cái gì? Như thật sự có tà ác người xuất hiện, vì sao chỉ là đóng cửa thần nông tinh? Chẳng lẽ là bởi vì thanh hoàng giáo quá yếu? So ra kém thái hư giáo cùng thần đạo giáo. Vẫn là nói, này tà ác người, liền là nhằm vào thanh hoàng giáo. Bởi vậy, bức bách thanh hoàng giáo, không thể không đóng cửa thần nông tinh truyền tống trận. Nếu quả như thật như thế, đó còn là như phía trước nói, không khỏi. Có chút quá xảo hợp đi, rất nhiều suy nghĩ, tại Tô Hàn trong lòng nhanh chóng lấp lánh mà qua. Tô Hàn không phải người ngu, hắn biết, không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp. Cũng khẳng định, không có cái gì tà đạo người xuất hiện. Xin lỗi, thủ vệ kia thấy Tô Hàn vẫn như cũ đứng ở chỗ này, trầm giọng nói. Tà đạo người hoành hành, đi tới thần nông tinh truyền tống trận sắp đóng cửa. Bất quá nơi này khoảng cách thần nông tinh cũng không phải quá xa. Các hạ nếu là có muốn chuyện, có thể thông qua tinh không, đi bộ đi tới thần nông tinh. Người đây là tại nhắc nhở ta sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói, thủ vệ kia khẽ giật mình. Nhìn không được nhìn Tô Hàn liếc mắt, gật đầu nói, đương nhiên là đang nhắc nhở ngươi. Ta muốn đi con đường nào, ngươi đều đã giúp ta hoạch định xong, phải không? Tô Hàn lại hỏi, thủ vệ biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết ta ý tứ? Tô Hàn tầm mắt có hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm thủ vệ kia nhìn nửa ngày đằng sau, hừ lạnh một tiếng, thẳng đến phía trên mà đi. Nếu đều đã đến nơi này, vậy coi như là truyền tống trận đóng lại. Tô Hàn cũng vẫn như cũ muốn đi trước thần nông tinh. Mà giờ khắc này, biện pháp duy nhất, liền là như thủ vệ này nói, thông qua tinh không, đi bộ đi tới thần nông tinh. Như thật có mai phục, cái kia không có gì bất ngờ xảy ra, liền là tại tinh không ở trong. Tô Hàn thầm nghĩ, có người, muốn giết ta, ai muốn giết mình, Tô Hàn không biết, nhưng hắn có thể đoán được, có 80% khả năng, liền là thanh hoàng giáo. Chỉ có thanh hoàng giáo, biết mình trong khoảng thời gian này sẽ đến, bởi vì lúc trước chính mình muốn tới thời điểm, đã đầu tiên thông chi bọn hắn, mở ra tẩy linh chi. Mà thanh hoàng giáo bên trong, có lớn nhất khả năng đối với mình sinh ra sát cơ người, liền là cái kia Lâm Kiến, cùng với đại phu nhân nhất mạch. Đương nhiên, cũng có lẽ không phải bọn hắn, là thanh hoàng giáo đem chính mình muốn tới tin tức, nói cho thế lực khác. Nhưng Tô Hàn cảm thấy không có khả năng. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể quấy nhiễu đi tới thanh hoàng giáo truyền tống trận. Chỉ có thanh hoàng giáo chính mình, mới có thể đem truyền tống trận này, nói đóng cửa, liền đóng cửa. Nếu đối ta đến thời gian hiểu rõ như vậy, cái kia đối thực lực của ta, cũng hẳn là biết rất nhiều. Tô Hàn thầm nghĩ lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, ta liền có thể quét ngang hết thảy thiên kiêu. Giờ phút này đi qua thời gian dài như vậy, tại bọn hắn phỏng đoán bên trong, thực lực của ta chỉ sợ lại có tăng lên, như thế. Muốn động thủ với ta người, tuyệt đối không phải là thần hải cảnh, chỉ sợ. Ít nhất cũng là hợp thể cảnh đại năng, thậm chí, vì giết ta diệt khẩu, xuất động đạo tôn cảnh, cũng không phải là không được. Dùng Tô Hàn bây giờ tốc độ, cũng chỉ là so nhất phẩm hợp thể cảnh mạnh lên một chút mà thôi. Nếu là nhị phẩm, tam phẩm. Thậm chí tứ phẩm hợp thể cảnh trước tới, tại thánh tử tu di giới không có mang ở trên người dưới tình huống, Tô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là, những đạo tôn đó cảnh siêu cấp đại năng. Tinh không, ta tuyệt đối không thể đi tới. Yên lặng bên trong, Tô Hàn tiến nhập lăng hải tinh tầng ngoài, lật bàn tay một cái, có một cái chuyển âm tinh thạch xuất hiện. Hắn nói thẳng, tiền bối, Tô mỗ giờ khắc này ở lăng hải tinh bên trên. Chuẩn bị đi tới thần nông tinh, nhưng có người tại tinh không ở trong đem ta mai phục, ít nhất cũng là hợp thể cảnh đại năng, nhìn tiền bối ra tay, đưa ta đoạn đường. hắn truyền âm người, đúng là Tiên Vương Tông phó tông chủ, Uất Chỉ Thiên Nam. Tiên Vương Tông cũng ở trên chờ tinh cầu khu vực, khoảng cách Lăng Hải Tinh cũng không tính quá xa, dùng Uất Chỉ Thiên Nam tốc độ, cho dù là không sử dụng tinh không chiến hạm, cũng có thể tại trong vòng 3 ngày chạy đến. Sau một lát, truyền âm tinh thạch lấp lánh, có âm thanh từ bên trong truyền ra. Là ở chỗ này, không nên động, chờ lấy bản tôn. Tô Hàn mắt sáng lên, đem truyền âm tinh thạch thu hồi, khoanh chân ngồi xuống. 3 ngày, hắn chờ được. Thời gian chuyển rời, 2 ngày, rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ 3 trạng vạng tối thời điểm, có một trận vù vù bỗng nhiên theo giữa đất trời truyền đến. Này vù vù liền như là Vương gia lão tổ ra tay một dạng, rất nhanh liền hóa thành gợn sóng, nhưng so Vương gia lão tổ uy áp, lại là kinh khủng không biết bao nhiêu. Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn cảm thụ đi ra, đây tuyệt đối không phải Uất Chỉ Thiên Nam khí tức. Một đạo khí tức này vô cùng lạ lẫm, lại trong đó mang theo kinh thiên sát cơ. Tại gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt, tựa như là tại tìm tòi một dạng, rất nhanh, khí cơ kia liền khóa ổn định ở trên người mình. Không tốt, Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, chiến lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, càng là có một ngụm liệt tửu, trực tiếp nuốt vào. Một bước bước ra, trọn vẹn 100.000 dặm, nhưng mà, liền xem như thế, hắn lại là vẫn như cũ không dám quay đầu. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, cái kia gợn sóng tốc độ, so với chính mình phải nhanh rất nhiều, sợ là ít nhất, cũng có thể đi đến một bước 5.000.000 dặm trình độ. Cũng may nhờ Tô Hàn cảm ứng sớm, bằng không mà nói, giờ phút này sợ là đã chết tại cái kia gợn sóng phía dưới. Hiu hiu hiu, Tô Hàn thân ảnh không ngừng lấp lánh, có lượng lớn đan dược và linh tinh bị hắn nuốt vào, dùng cái này đến bổ sung trong cơ thể hết thảy tiêu hao. Mỗ một cái chớp mắt, Tô Hàn trong lòng chợt rung mạnh. Bởi vì ở phía trước của hắn, đang có một bóng người, chậm rãi nổi lên. Thân ảnh này toàn thân trong suốt, có chút hư ảo, giống như không phải chân thực. Tô Hàn cũng căn bản là thấy không rõ hắn tướng mạo, bởi vì đối phương, liền là cố ý không muốn để cho hắn thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở Tô Hàn cảm giác bên trong, người này tuy nói không phải đạo tôn cảnh, nhưng ít ra, cũng là tứ phẩm hợp thể cảnh trở lên khủng bố đại năng, đó là ngay cả Vương gia lão tổ loại kia cấp bậc nhân vật, đều có thể đủ tùy ý bóp chết siêu cấp cường giả. Dừng lại đi, thanh âm khàn khàn, từ đối phương trong miệng truyền ra, nhường Tô Hàn biết, cái kia thấy không rõ thân ảnh, hẳn là một lão giả. Tẩy linh trì loại địa phương kia, như thế nào ngươi bực này cuồng vọng hạng người đủ khả năng nhiễm phải. Nơi này, chính là ngươi về chết chỗ. Oanh, theo tiếng nói hạ xuống, căn bản không thấy đối phương có động tác gì, Tô Hàn đỉnh đầu, liền truyền đến một trận thao thiên tiếng nổ vang rền. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.